Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3262, chương 3263, Vĩnh Dạ Chi Nộ. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong một sát na, có dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió, vang vọng phía chân trời. Ba đại thánh tổ, một kích các tộc cường giả, đều là không hẹn mà cùng chứng kiến. Ở giữa thiên địa, cái kia từng tòa chọc vào thiên đại núi, thì ra là chọc vào thiên cự kiếm phía trên, rõ ràng lập tức bay lên từng đạo rừng rực kiếm quang. Những này kiếm quang đều là vô cùng trường, vô cùng rộng, nhìn về phía trên hoàn toàn tựu là tiếp thiên liền địa, lại để cho người nhịn không được chịu run rẩy. Những này kiếm quang chừng mấy ngàn vạn đạo nhiều, mà lại tất cả đều như là có được tánh mạng, có vô cùng khiếp người khí tức. Mấy ngàn vạn đạo kiếm quang lất đầy toàn bộ thiên địa không gian, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm thần. Những này kiếm quang đều là như thế rừng rực, tướng cái này thiên địa đều cho chiếu rọi trở thành ban ngày. Cái kia rừng rực hào quang càng làm cho người không thể nhìn thẳng, vô cùng chói mắt, vô cùng chói mắt. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người sợ ngây người, bọn hắn mắt thấy đây hết thảy đều có một loại đờ đẫn, không phảng phất không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà kế tiếp đáng sợ sự tình tựu đã xảy ra. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang vọng phía chân trời. Toàn bộ ở giữa thiên địa, cái kia sở hữu tất cả kiếm quang, tất cả đều dùng không cách nào tưởng tượng xu thế, nhanh chóng hướng phía các tộc cường giả mãnh liệt mà đi. Kiếm kia như là đã có được tánh mạng, như là đã có được linh hồn, thẳng đến trong tràng mọi người mà đi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Những này kiếm quang những nơi đi qua, có một người tiếp một người tử vong, thực giới sinh vật bị chém thành mảnh vỡ. Kiếm quang phía trên ẩn chứa lực lượng rất mạnh, lại để cho người căn bản không cách nào thừa nhận. Tung là tôn hoàng, tại đối diện với mấy cái này kiếm thời điểm, cũng là rất cảm thấy cản tay, vô cùng co quắp, liên tiếp bị thương, tử vong thực giới sinh vật. Hoàn toàn là một mảnh liền một mảnh bị chém giết, liền một tia phản kháng dư lực đều không có. Đây là như thế rung động nhân tâm một bức họa mặt, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ, lại để cho người tự đáy lòng sinh ra một loại lớn lao sợ hãi cùng kiêng kỵ. Tại sao có thể như vậy? Ba vị thánh tổ đại nhân ở chỗ này, vì cái gì hắn còn dám không kiêng nể gì như thế ra tay? Đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Vĩnh Dạ quân vương, hắn đã trải qua liền trở mình đại chiến, nhưng mà làm gì còn giống như này cường đại đích thủ đoạn? Hắn dư lực đến tột cùng còn có bao nhiêu? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Vĩnh Dạ quân vương, hắn đến tột cùng muốn đang tại thánh tổ đại nhân mặt ra tay, chẳng lẽ hắn thật sự không muốn sống chăng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả đều là khẩn trương, bọn hắn đều vội vàng kêu to, không rõ đều đến mức này rồi, vì sao Thanh Lâm còn dám ra tay? Trên thực tế, mà ngay cả ba đại thánh tổ, đối với đây hết thảy, cũng là tràn đầy vội vàng không kịp chuẩn bị. Sự tình cứ như vậy đột nhiên bạo phát, không có bất kỳ dấu hiệu. Cái này lại để cho ai không là chi động dung, lại để cho ai không là chi sợ hãi. Vĩnh Dạ, ngươi quá mức. Thiên Hồng Thánh Tổ nghiêm nghị quát khẽ, đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cực kỳ bất mãn. Hắn lời còn chưa dứt, cũng đã chỉ điểm Thanh Lâm đánh tới Thánh Tổ trước mặt. Thanh Lâm còn làm như vậy ra tay, đây quả thực là không tướng thánh tổ để ở trong mắt. Vị này thành danh đã lâu, uy tín lâu năm thánh tổ giận tím mặt, nhất định phải cho Thanh Lâm điểm nhan sắc nhìn một cái. Lúc này trong quá trình, Thiên Hạo Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Bọn hắn đồng dạng cũng rất phẫn nộ, nếu không đi làm nào có không có được rồi. Hết thảy đều trực lai trực vãng, nhất định phải làm cho Thanh Lâm trả giá thật nhiều. Hừ, ba đại thánh tổ tề động, một cái hừ lạnh tầm đó, đã là hướng phía Thanh Lâm đã phát động ra lăng lệ ác liệt công kích. Ba đại thánh tổ, mục tiêu phân biệt bất đồng. Thiên Hạo Thánh Tổ, cường điệu tại trấn áp Thanh Lâm, lại để cho hắn không thể tiếp tục muốn làm gì thì làm. Thiên Hồng Thánh Tổ, chú trọng tại phá vỡ Thanh Lâm công kích, tướng cái này đầy trời kiếm quang toàn bộ chấn vỡ. Thiên Ân Thánh Tổ, tắc thì chú trọng tại đi giải cứu các tộc cường giả, hy vọng có thể lại để cho các tộc bảo lưu lại truyền thừa hỏa chủng. Vĩnh Giả, người đã ở chấp mê bất ngộ trên đường, càng chạy càng xa, ta khuyên người mau chóng quay đầu lại, chấm dứt đây hết thảy. Nói cách khác, người sẽ vì người làm dễ dàng sự tình mà cảm thấy hối hận. Thiên Hạo Thánh Tổ, như ý khi phân chấn, quanh thân cao thấp, thần quang chạm chạm, rất là có một loại bất phàm khí bao hàm lưu truyền. Hắn thẳng đến Thanh Lâm mà đi. Một bên cường thế ra tay, một bên tận tình khuyên bảo Thanh Lâm. Ai cũng thật không ngờ, Thanh Lâm lại là như thế sát phạt quyết đoán, nói động thủ tự động tay, mà lại hay là đang tại ba đại thánh tổ mặt. Hắn thật sự là to gan lớn mật, thật sự là hơi quá đáng, ta việc cần phải làm, ai cũng ngăn không được. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại đột nhiên lạnh lấy thanh âm mở miệng. Hắn dùng một loại vô cùng âm trầm ánh mắt nhìn về phía Thiên Hạo Thánh Tổ. Quanh thân cao thấp cũng có một loại cực kỳ phi phàm khó lường khí tức lưu chuyển không chỉ. Cái này trong tích tắc, Thiên Hạo Thánh Tổ thình lình phát giác. Thanh Lâm rõ ràng chút nào không sợ cho hắn. Thiên Hồng Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ đồng dạng phát giác điểm này, đối với Thanh Lâm rung động, đều không hẹn mà cùng lên một cái mới đích cấp độ. Nếu như thế, vậy trách không được chúng ta. Hôm nay, chúng ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ngươi tự đi chết đi. Cái này trong nháy mắt, Thiên Hạo Thánh Tổ lại một lần mở miệng, hắn thanh âm rơi xuống, quanh thân cao thấp lập tức tự là thánh quang vạn đạo bắn ra mà ra. Cái này thánh quang những nơi đi qua, sở hữu tất cả chém về phía kiếm của hắn thể, tất cả đều im ắng băng liệt, hoặc là bị một cổ cực kỳ đáng sợ lực đạo cho đánh bay. Trong một sát na, ở giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có Thanh Lâm cùng Thiên Hạo Thánh Tổ hai người. Hai người bọn họ lẫn nhau đối diện mà đứng, chung quanh có phi phàm thánh quang tung hoành không chỉ. Hừ, nhưng mà lúc này Thanh Lâm khóe miệng lại đột nhiên dương lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Hắn tựa hồ căn bản không tướng Thiên Hạo Thánh Tổ để ở trong mắt. Đối mặt hắn phóng tới ẩn chứa vô cùng đáng sợ sát phạt lực thánh quang, hoàn toàn không có một tia ý sợ hãi. Ông chấm ngoặc kép, bất quá đang ở đó thánh quang sắp tiếp xúc đến Thanh Lâm thời điểm, thân thể của hắn không gian chung quanh đột nhiên một hồi vặn vẹo, đạo kia đạo thánh quang cũng đi theo vặn vẹo. Hết thảy đều bỗng nhiên đã xảy ra cải biến, trở nên vô cùng lại để cho người nắm lấy không thấu. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp Thanh Lâm do hai tay run lên, lập tức lại để cho tuần này thiên chi cảnh tượng đã xảy ra lớn lao cải biến. Khả dĩ chứng kiến đầy trời kiếm quang cùng thánh quang tất cả đều biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là một mảnh sinh cơ bừng bừng đại giới, có chư thiên vạn đạo chi lực tung hoành không chỉ, ở đâu còn có một tia tử vong thực giới xứng đáng khí tức. Đây là chấm ngoặc kép, Thiên Hạo Thánh Tổ đối với chuyện này là rất cảm thấy quái dị. Hắn vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, không ngờ chứng kiến Thiên Hồng Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ rõ ràng đã ở trong lúc bất tri bất giác, không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây. Thiên Hồng Thánh Tổ cùng Thiên Ân Thánh Tổ đều là vẻ mặt vẻ quái dị, hiển nhiên là không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ba đại thánh tổ hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nội tâm đều là tràn đầy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cuc-nối-tiuc-nối-qui-gạch-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.